Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 549. Vứt mị nhãn, tiếng hát truyền khắp hoa đào ổ mỗi một xó xỉnh, mặc dù chỉ là điện thoại di động nhạc đệm, nhưng Lý Thiết Trụ cùng Tô Long hiện trường năng lực cũng không tệ. Cho nên, bài hát này cũng bị hai người biểu diễn rất có ý nhị. Có thực lực ca sĩ giữa là ăn ý, giống như biết khiêu vũ nhân chung một chỗ, rất nhanh thì biết làm như thế nào phối hợp. Tô Long dã là một gã không tệ ca sĩ, thua thiệt ở bài hát tốt không nhiều, dù sao ai cũng không phải Lý Thiết Trụ loại này treo bức. Hát xong một ca khúc, cái gọi là phỏng vấn tiếp tục, Yoko bắt đầu thả bay tự mình. Bọn họ đều nói ngươi nhìn không tốt lắm sống chung. Người kết bạn có cái gì tiêu chuẩn sao? Lý Thiết Trụ, là nhân là được. Yoko, ách tiêu chuẩn này có chút rộng rãi a. Hoa đào ổ trong những người này, người cảm thấy ai có thể cùng ngươi trở thành bạn? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Ngươi, tại sao? Tại sao là ta? Bởi vì đầu duyên, chúng ta rất hợp duyên sao? Không, không phải chúng ta, là ngươi, ngươi đầu tròn. Tô Long cùng Lý Cầm Tuyết ôm đầu cười như điên. Ha ha ha ha, những địa phương khác nghe radio cũng bị chọc phát cười. Quách Đại Lân vẫn còn ở khoe khoang. Nghe, lợi hại, đây chính là chúng ta tấu hài giới giang bà tử. Đem ta cha chụp mất tại trên bờ cát chính là hắn. Yoko, ta Cầm Tuyết, nếu không ngươi tới đi, ta không chịu nổi, thứ người như vậy thế nào nhặt được bạn gái? Lý Cầm Tuyết, ngươi không thể lùi bước, ngươi muốn tự mình đem vùng tìm trở về. Bây giờ thay đổi ngươi đoán chuyện gì xảy ra à? Ta tới à? Ta tới ta cũng ngã xuống a. Hy sinh một người nhi là đủ rồi. Cần gì phải nằm thi hai người đây? Tô Long, đỗi hắn. Hai ngày này đều là hắn đỗi chúng ta. Nơi nào có chèn ép nơi nào thì có phản kháng. Yoko chấn chỉnh là cơ trống. Nói. Thân thể ngươi tài tốt như vậy, bình thường thường thường tập thể hình chứ? Lý Thiết Trụ, ta vậy cũng không gọi tập thể hình, chính là vận động, mỗi ngày 5 cây số đổi tốc độ chạy kiên trì, sau đó là nửa giờ đến 1 giờ võ thuật huấn luyện. Yoko, ngươi có chủ phải luyện ngực sao? Ta xem ngươi bắp thịt ngực rất rắn chắc. Lý Cầm Tuyết cùng Tô Long trong nháy mắt cười ngồi ngay. Ngắn người lại. Người muốn trò chuyện cái này ta coi như không mệt. Lý Thiết Trụ nghiêm túc nói. Đây là thiên phú. Không cần tận lực đi luyện. Vậy, kia bình thường ngươi có cái gì yêu thích sao? Người này thuộc về tối suy sụp đặt câu hỏi. Yêu thích, bình thường làm gì? Hạ một vai muốn diễn cái gì? Đặc suy sụp, người để hỏi cho có tân ý. Ân ngươi và Tùng Trúc Nhi khi nào kết hôn sinh con? Yoko liều mạng. Tô Long cùng Lý Cầm Tuyết cũng hét dầm lên. Cái này cũng dám hỏi. Còn lại khách quý cũng ở đây các nơi ngẩng đầu lên. Nhưng tai lắng nghe Lý Thiết Trụ thế nào hóa giải lúng túng. Lý Thiết Trụ, tốt nghiệp đại học liền sinh. Không ảnh hưởng học nghiệp lời nói. Có thể sẽ trước thời hạn một chút. Yoko, mẹ nha, thật sao? Các ngươi cũng không che che giấu giấu một chút. Che giấu cái gì? Chúng ta cũng bái kiến cha mẹ, nhưng là, các ngươi sự nghiệp vừa mới khởi bước nhà ta Trúc Nhi nhưng là lão nghệ thuật gia. Diễn vài chục năm vai diễn, ngươi nói nàng vừa mới khởi bước. Ta, gì đó, ta là nói ngươi hay còn trẻ như vậy, làm sao lại muốn sinh con? Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt, chủ yếu là vì hưởng ứng quốc gia mới ra đài tam đứa bé chính sách. Vì tổ quốc dân cư sự nghiệp làm ra một phần nhỏ nhặt không đáng kể cống hiến. Cảm ơn, ngươi sinh một cái ta sinh một cái. Mọi người cùng nhau tạo hài tử. Tổ quốc tương lai tất cả đều là oa. Những người khác choáng váng. Lý Thiết Trụ đây là một kiếm đứt cổ. Đón nhận nhất đoạn phi thường suy sụp phỏng vấn sau. Lý Thiết Trụ lại đi bộ xuống lầu. Ở bên lề đường gặp Trương Đường mang theo Quách Đại Lân. Mạnh Tá Y theo đám người chụp phim quảng cáo, dùng để quảng bá hoa đào ổ. Rất tự nhiên, Lý Thiết Trụ cũng bị kéo gần vai quần chúng đội ngũ. Dùng Trương Đường lại nói chính là, Hoa hồng chúng ta có chừng mấy đóa, còn kém một mảnh chất phác lá xanh. Lý Thiết Trụ dáng dấp liền đủ chất phác. Một đám người diễn đồng thời vui vẻ đi về phía trước ống kính. Trương Đường an bài một phen sau, Mạnh Tà Y theo tích cực nhắc rồi mấy cái ý kiến, sau đó giúp xếp hàng vị trí. Xếp hàng liền đem chính nàng cho xếp hàng đúng chỗ. Mấy người kia cũng cười. Trương Đường nói, Mạnh tỷ, tốt vô cùng, cố gắng lên, cũng không có người so đo. Cứ như vậy chụp, Mạnh Tà Y theo đi ở Lý Thiết Trụ bên người. Khoa Trương vặn eo lắc mông, điên cuồng biểu diễn chính mình dáng vẻ, còn thỉnh thoảng đập một hạ Lý Thiết Trụ. Một đám người đi vậy kêu là một cái giới. Mạnh Tà Y theo tay quạt phong, hỏi Lý Thiết Trụ, người nhiệt sao? Lý Thiết Trụ, cũng còn khá, xong rồi, ta hiện tại kem chống nắng tô thiếu, không nghĩ tới lớn như vậy thái dương. Người mặt đầy nhìn giống như lau dầu mỡ heo như thế, hẳn phơi không được chứ? Dầu mỡ heo, ta ngươi một cái móng heo lớn. Mạnh Tà Y theo làm bộ tức giận, quệt mồm mắng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ không đến nơi đến chốn, xoay người rời đi hướng một cái đang chuẩn bị ăn kem nhân viên làm việc. Nói, cái này kem ngươi cũng dám ăn? Nữ nhân viên làm việc, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Cho ta biểu diễn cho ngươi nhìn. Ồ, Lý Thiết Trụ nhận lấy kem, liền cắn một cái, nói, này ngáy khò khò, này kem nóng miệng. Nhân viên làm việc hô to, đạo diễn, cái này khách quý cướp ta kem ăn, hắn phá hư quy tắc. Lý Thiết Trụ nói, ta là thủ tịch nhổ nước bọt quan, không phải khách quý, ta cũng là tiết mục tổ nhân, ăn căn kem không phạm pháp. Còn ngươi nữa, cô gái ra ra ăn ít kem, dễ dàng béo lên. Mạnh Tà Y theo hướng Lý Thiết Trụ chớp mắt, liền cô gái cái gì cũng cướp, thật không biết xấu hổ. Phi, lần đầu tiên chớp mắt thành công. Lý Thiết Trụ ăn kem nói, ta từ nhỏ đã cướp cô gái quả vặt, thế nào? Đạn mạc, đám người này thật là diễn viên sao? Tốt giới a, đại lân tử thật là đáng yêu. Mạnh Tà Y theo xảy ra chuyện gì? Nhìn tao bên trong tao khí. Nàng luôn luôn làm như vậy, bất quá hôm nay đặc biệt làm. Thiết Trụ thật là cẩu, liền nữ nhân viên làm việc kem cũng cướp. Hắn khả năng chỉ là đơn thuần nhớ lại chi kia để cho hắn xuất đạo kem. Người tốt từ nhỏ đã cướp, đây là kẻ tái phạm a. Tiếp đó là mỗi người đơn độc ống kính, cũng là một cái so với một cái giới. Cho đến Mạnh Tà Y theo ra sân biểu diễn, mọi người mới phát hiện nguyên lai chúng ta đều vẫn là rất tự nhiên. Mẹ nha, quá giới rồi. Trở lại một lần, Thiết Trụ, ta có phải hay không là có chút làm bộ? Chính nàng cũng không nhìn nổi. Ở một bên Lý Thiết Trụ ăn kem, sư tỷ, không phải có chút, là tương đối làm. Mạnh Tà Y theo giận đến mắt trợn trắng. Chu Hữu thấp giọng hỏi Quách Đại Lân nói, trời ơi, câu trả lời này quá tuyệt. Thiết Trụ một mực như vậy cảnh sao? Ta còn tưởng rằng hắn là giả bộ tới. Quách Đại Lân nói, hả, hắn đây đã là có thu liễm. Dù sao mọi người không quá quen. Này muốn đặt mấy người chúng ta hảo huynh đệ bí mật tụ họp thời điểm kia hỏa lực, như vậy nói cho ngươi hay. Ta cùng Nhạc Vũ bằng chính là súng máy. Hắn là rocket missile, cha ta thấy đều phải chìm ứng chiến. Chu Hữu, cái này còn thu liễm. Một bên lại gần ỉ lại Tiểu Lâm cũng không tin. Quách Đại Lân nói, không tin ta thử một chút. Ai, Thiết Trụ, người đứng Mạnh tỉ tỉ bên cạnh không được. Nàng đánh ra tới sẽ ra ánh sáng quá độ. Người quá tối. Lý Thiết Trụ, coi như cho nàng mở mài ra lọc kính rồi. Ngược lại trên mặt nàng tô được cũng chỉ còn dư lại con ngươi cùng lỗ mũi rồi. Ngược lại là ngươi, làm gì luôn với Chu Hữu cùng ỉ lại Tiểu Lâm tụm lại. Ống kính đều chỉ có thể chụp tới ngươi thiên linh cái nhi. Người được ký phải tùy thời nhón chân. Thật sự không được ngươi bật xuống. Ba của ngươi là nhảy cao tuyển thủ. Ngươi sức bật chắc được rồi. Ỉ lại Tiểu Lâm tiếu rút. Quả nhiên cường đại a. Chu Hữu, tại sao Quách lão sư là nhảy cao tuyển thủ? Lý Thiết Trụ, luyện ra, Vân Đức xã ngưỡng cửa cao. 20cm đâu rồi? Người bình thường không vào được. Quách lão sư mỗi ngày sớm buổi tối tan việc đều mang các học trò nhảy cao. Một đám người đứng xếp hàng chạy nước rút, chạy nhảy, không trung chuyển thể 3 vòng nữa. Ngưỡng cửa bên trong còn có một hòa hoãn đệm. Trận kia trượng, vậy kêu là một cái nối đuôi mà vào. Quách Đại Lân cười gật đầu. Đúng, chúng ta Vân Đức xã đều là người lùn. Lý Thiết Trụ, vậy, Quách Đại Lân lần đầu tiên đi Vân Đức xã thời điểm. Quá nhỏ, không nhảy qua đi, đụng máu me đầy đầu. Não chấn động cũng, cuối cùng xử xuất tiệt chiêu xào nhảy. Quách Đại Lân cười mắng. Cút, 20cm lớp 10 ngưỡng cửa. Ta còn xào nhảy. Chu Hữu Nhân cũng nhìn choáng váng. Yên lặng vỗ tay. Thiết Trụ quả nhiên là một tên tấu hài diễn viên. Quách Đại Lân, may hắn đi ca hát diễn xuất đi. Nếu không chúng ta Vân Đức xã đoán chừng phá sản. Trương Đường chụp xong làm bộ mạnh tá y theo. Trở lại gia nhập thảo luận. Thiết Trụ, người cái này cùng ai học? Sao như vậy có thể tổn hại? Người cũng không bị chuyên nghiệp huấn luyện a, Lý Thiết Trụ nói. Ta từ nhỏ đã bị chuyên nghiệp hun đúc. Ta cùng cha ta đều là Lý Bá Bá fan. Trương Đường, ai vậy? Quách Đại Lân nói. Tây Xuyên Bình thư thái đầu Lý Bá Khiêm lão sư. Rất lợi hại một vị lão sư. Cha ta nói Lý lão sư sống được so với hắn thông suốt. Trương Đường, thật giả? Quách Đại Lân, dĩ nhiên thật. Tây Nam Nam thần Lý lão sư không tổ ekip, cũng không bóc lột đồ đệ, trả lại cho các học trò phóng việc. Không giống cha ta, bóc lột đi nhiều cái. Mọi người lại cười lên. Này không có cách nào, Quách Đại Lân hắc khởi cha mình tới quả thật ác. Đương nhiên, đây chỉ là một phần trêu chọc. Sự thật thượng Quách Cương Đức tổ ekip cũng quả thật đem tấu hài phát huy rồi. Lý lão sư hai tay áo thanh phong. Nhưng các học trò lại một cái không bằng một cái. Hắn bản lĩnh một cái cũng không học được. Náo loạn một lát sau. Quay chụp cũng lớn đến mức hoàn thành. Tiết mục tổ phỏng vấn Mạnh Tá Y theo. Mạnh Tá Y theo. Đường ca lãnh đạo lực tốt vô cùng phi thường tuyệt vời. Nhân viên làm việc. Người nghĩ một mực theo hắn sao? Mạnh Tá Y theo nghề cổ động biểu tình. Nhất thời liền cứng lại. Sau đó giả cười giơ ngón tay cái lên. Dĩ nhiên, phỏng vấn xong, ỷ lại Tiểu Lâm cùng Quách Đại Lân phân biệt ngồi ở bên cạnh đối âm Mạnh Tá Y theo giơ ngón tay cái. Lên, Bắc Điện ánh sáng, xinh đẹp số 1, Lý Thiết Trụ cùng Trương Đường ở bên cạnh cười. Trương Đường, giấc mộng này thì cũng có ý tứ. Tâm cơ không phải bình thường nhiều. Chặt chặt, quá hài rồi. Lý Thiết Trụ, tâm cơ đùa bỡn vô cùng trực tiếp. Cũng là riêng một góc trời. Bên kia, Mạnh Tá Y theo rồi hướng Lý Thiết Trụ chớp mắt. Ai nha, hai người bọn họ phiền quá à. Làm cho ta cũng ngượng ngùng. Thiết Trụ, giúp ta chế tài một chút bọn họ. Lần thứ hai chớp mắt hoàn thành. Lý Thiết Trụ, không, người hảo ý nghĩ. À, người là cảm thấy ta ra mặt dày sao? Đúng vậy, ách đạn mạc, tổ này có chút ý tứ. Mạnh Tá Y theo đây là thành một dạng cưng chiều. Đi đậu má một dạng cưng chiều. Đây là bắt nàng làm khỉ đùa bỡn đây. Trương Đường quá tốt. Mỗi lần cũng đứng ở bên trên nhất. Chưa bao giờ cướp vị. Mạnh Tá Y theo tâm cơ được có chút dễ thương a. Loại này chỉ số IQ tâm cơ. Quả thật cũng không tạo thành uy hiếp. Mạnh thực ra rất đơn thuần. Nàng chỉ là đơn thuần muốn tâm cơ. Nhưng chỉ số IQ lại không cho phép. Không người thấy nàng luôn là cho Lý Thiết Trụ vứt mị nhãn. Sao? Hai lần rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.